Chương 728, mờ mờ nhóm lấy hay bỏ. Thứ ba, kết thúc công việc mờ mờ nhóm ánh mắt cũng đều rơi vào vẻ ngoài uy run sợ sệ dù kẹn kỉn chi tâm bên trên tiểu tình ánh mắt chuyển tương đối nhanh, rất nhanh thì cùng ta hai mắt tập trung, ca ca, đem vô căn cứ chi khiên cho ta, ta có một loại dự cảm, thiên hổ chi nhận chế tạo sau đó, có thể cùng sệ dù kẹn kỉn chi tâm hợp thành tiểu tĩnh, cái suy đoán này cũng không có làm cho mọi người cảm thấy kinh dị. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên hổ ngôi sao ra sao hứa ma vật, đó là ma thần 10 nhị tinh. Thiên tinh xếp hạng thứ 2, phẩm cấp không phải chỉ thánh điện cấp, rất có thể là cao anh hùng cấp, thánh linh cấp thậm chí là thần cấp mặc dù là vũ khí của nó vỡ vụn. So sánh với từ cái này tan vỡ vũ khí chế tạo ra thần binh, phẩm cấp cũng tuyệt đối không phải là hời hợt mặt hàng nếu quả thật như tiểu tinh từng nói, vũ khí này có thể cùng linh cấp cái khiên hợp thành. Đó thật đúng là cường cường liên thủ ca ca, không nên do dự, cấp bậc của ta chỉ có 152, cũng không cách nào trang bị tấm thuẫn. Này vô căn cứ chi khiên cho ta, vừa vặn nhìn mờ mờ nhóm từng cái kỳ vọng ánh mắt, ta cũng sẽ không giả mồm, đem vô căn cứ chi khiên giao cho tiểu tĩnh đồng thời, hướng về phía món tở rỗ đại sư túi người chào nói, đại sư, xin nhờ ngài món tở rỗ đại sư hai mắt đưa ngang một cái, xú tiểu tử khách khí với ta cái gì? Ta hiện tại cần phải làm là nhanh đi giúp ngươi chế tạo vũ khí, ngươi bây giờ cần phải làm là nhất định phải ở tao ngộ cường địch phía trước chịu đựng, vô địch vinh quang, phải thuộc sở hữu. Sino ta trọng trọng gật đầu, đại sư, ta không nói gì cả, ta sẽ nỗ lực mòn tờ dô đại sư cười cười, đối với tiểu lạt tiêu nói, cây ơ ta, ngươi cũng theo ta tiến đến, ta muốn đem cái này đoán tạo cực hạn vũ khí áo nghĩa dạy cho ngươi, hơn nữa. Ngươi thuận tiện cũng giúp cho ngươi phi ca ca cầu phúc gửi tiểu lạt tiêu không chút do dự theo món tờ dỗ đại sư đi vào nhà ở của công nhân bên trong rất kỳ quái, nộp nhiệm vụ đạo cụ, nhiệm vụ nhưng không có hoàn thành, cái này thật đúng là kỳ quặc xem ra, phải. Chờ tới món tờ dỗ đại sư đem vũ khí làm xong, ta nhiệm vụ mới tính chân chính hoàn thành ta có chút lo lắng tiểu lạt tiêu thân thể, vì vậy cho nàng phát một cái tâm ngữ, cây ớt, nếu không trước ăn cơm tối. Lại nói tiểu lạc tiêu cười nói, ca ca, ta không đói bụng, ta chờ ngươi bắt được quán quân sau đó, mời ta ăn tôm hùm bữa tiệc lớn đâu. Ta tức giận nói, ngươi cứ như vậy khẳng định ta có thể cầm quán quân sao ca ca, ngươi ở đây trong lòng ta chính là quán quân, là cũng vậy, không phải cũng là tiểu. Lạc tiêu giọng điệu kiên định lạ thường, một hồi ăn nhiều một điểm, đem ta phần kia cũng nếm ra nghe xong tiểu lạc tiêu, trong lòng phụ tội cảm sâu, bất kể là nàng vẫn là tiểu tĩnh. Ta tựa hồ cũng thiếu các nàng rất nhiều thứ, trong chốc lát nửa khắc đoán chừng là còn không rõ ràng mọi người cũng không có lọ gọc. Ta bắt ra khỏi kim cương cấp liệp ma chi quan, đem cùng sệ rủ kẻn kỉn chi tâm cùng nhau đưa cho Lạc Lam. Tự nhiên, giải phong, cái khiên là của ta, liệp ma chi quan, mọi người xem sách. Tranh nói Lạc Lam gật đầu, sau đó lấy ra một sấp giày giải phong thạch, bắt đầu cho hai kiện trang bị tháo dỡ phong không thể không nói. Lạc Lam không hề có một chút nào thẹn với hoàng kim thủ mỹ dự, của nàng giải phong tỷ lệ cao kinh người, cơ hồ là ba khối là có thể cởi ra một cái phong ấn lỗ, thế cho nên chúng ta đều ngộ nhận là hệ thống có thể là cho nàng một cái giải khai phong thiên phú các loại kỹ năng hơn nữa, khiến cho người xem thế là đủ rồi là, cái này hai kiện trang bị giải phong. Thuộc tính dị thường hoàn mỹ ánh mắt mọi người đều thử ra. Cách đó không xa chạy đến tìm ta Dược Phong bước chân cũng như ngừng lại 20 mét có hơn, miệng biến thấy nhờ ô hình, nằm, cái danh tự nhiên tờ ỷ vờ năm, tự nhiên tỉ nhộn nhạo ta cố nén kích động trong lòng, đem quý báu, cũng là chính mình tồn kho duy nhất một khối linh hồn thạch đưa cho Lạc Lam, đến, tự nhiên, phong hồn lũ cởi ra Lạc Lam nín thở, từ trong tay của ta nhận lấy linh hồn thạch, thận trọng đưa nó đè ở trên tấm thuẫn cũng ở đây. Một sát na, cái khiên phát ra làm người ta khó tin ánh sáng màu đỏ ngòm, một cái chắc chắn cột máu từ cái khiên bên trong giếng phun, lập tức xông lên đến rồi độ cao mấy chục mét cầm trong tay tấm thuẫn Lạc Lam dọa một cái, một tay lấy cái khiên bung lỏng ra mà ta thì tại giờ khắc này bắt lại khối này linh cấp cái khiên, hai mắt cũng bị nhuộm thành cuồng nhiệt huyết sắc, linh cấp thật là cường đại gần như nhân vật nghịch thiên cơ hồ là đang cùng này đồng thời, tiểu tĩnh cũng sắp. Trang bị phía sau giải phong vô căn cứ chi khiên trang bị, khối này cái khiên phát ra màu vàng quang diệu, cùng sệ rủ kẹn kỉn chi tâm ở trên huyết sắc hòa lẫn trong lúc nhất thời, người qua đường giáp đất bính đinh toàn bộ nghỉ chân, tả hữu nhân trong ánh mắt đều bày đặt kinh ngạc. Một cái tiểu đồng học là tay chỉ cái kia huyết sắc quang trụ, run giọng lôi mình một chút bên người cái bô, lao bà, mau tới bái đại thần. Ánh sáng đỏ ngòm theo vô căn cứ chi trên lá chắn ánh sáng màu vàng cùng nhau, ở duyệt động 10 giây phía sau mới chậm rãi tán đi. Vô căn cứ chi thánh kỵ sĩ chiến khiên phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9600 ma phòng lực phòng ngự, 8000 đón đỡ tỷ lệ, 42% phụ gia điểm số, lực lượng 1000 thể chất 600 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 4800 lực phòng ngự vật lý 4800 phòng ngự ma pháp lực 4000 phòng ngự ma pháp lực 4000 sẽ dù kẹn kiển chi tâm phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình. Cái khiên sử dụng đẳng cấp, 155 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1200 không ma phòng lực phòng ngự, 10000 đón đỡ tỷ lệ, 48% phụ gia điểm số, lực lượng 1250 thể chất 700 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1500 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1500 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1500 đón đỡ phía sau thương tổn giảm thiểu 20% linh hồn đặc tính, vương giả kinh sợ, lấy thần thánh lực số lượng vì dẫn đường, đối với tự thân làm bản kính, 25m. Trong phạm vi toàn thể đối địch mục tiêu tạo thành kinh sợ công kích, khiến cho chúng nó thu được tương đương với tự thân lực công kích 200% thương tổn, cũng có 100% tỷ lệ gây ra đánh bại, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 10 phút trang bị giới thiệu, vì truy cầu lực lượng cường đại, băng phong liệp ma chi vương giặc cờ dở vở lấy sẻ rủ kẹn kín đỉnh núi nghìn năm hàn thiết, kết hợp ải nhân nô lệ công tượng chế tạo. Thành một viên cường lực cái khiên, chế thành sau đó, lấy hải nhân nô lệ máu rèn luyện, trương hiển ra khỏi liệp ma chi vương tàn nhẫn liệp ma chi quan phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lượng máu 16000 phòng ngự ma pháp lực 5000 phụ gia điểm số, lực lượng 1000 mẫn tiệp 600 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2500 di động độ dây có 10% tỷ lệ chống lại kỹ năng gây choáng công kích vô căn cứ chi. Khiên giải phong thuộc tính giản dị tự nhiên, đôi phòng đại phúc độ thêm được đủ để cho tiểu tĩnh dòng máu hàm kim lượng lên một tầng mà dưới so sánh. Linh cấp sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm thì phi thường khác loại, lại là một khối bạo lực khiên 4 cái giải phong thuộc tính chung, cư nhiên bỏ thêm 3 cái vật lý công kích lực hạn mức cao nhất. Cái này cho ta công kích hệ thống cung cấp không ít sức bật, hơn nữa, đón đỡ phía sau thêm vào 20% giảm tổn thương, đây cũng không phải là một cái số ảo, phi thường. Lợi ích thực tế hơn nữa, vương giả kinh sợ, băng xương liệp ma chi vương cường lực khống chế kỹ năng cư nhiên hiện lên trên tấm thuẫn, tuy là kỹ năng có 10 phút nhiều, nhưng cũng là một cái cuộc chiến, đàn quái thời điểm tốt nhất khống chế kỹ năng có cái này 2 giây 100% đánh bại thuộc tính. Ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội làm khó dễ, hoặc là nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng còn như liệp ma chi quan, ngoại trừ bỏ thêm một thước độ ưu thế bên ngoài, bản thân thuộc tính cơ sở cũng cao vô cùng, hơn. Nữa còn có 10% tỷ lệ chống lại rơi kỹ năng gây choáng phải biết, cái này thuộc tính là cỡ nào khó có được, cao thủ giữa so chiêu, một ngày có một phe bị mê muội, dù cho mê muội thời gian chỉ có 2 giây, đều sẽ bị đối phương bắt lại. Chết phi thường xấu xí mà có cái này 10% may mắn nguyên tố, có thể cho một cao thủ trong nháy mắt chuyển nguy thành an, xoay càn khôn mở mở nhóm vẫn không núp đích, cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn ta chầm chầm xem ta không khỏi hỏi, các ngươi tâm lý. Nghĩ như thế nào, nói ra phỉ nhi cười nhạt, cái này mũ giáp, tạm thời cho ngươi mượn, đến khi ngươi tranh tài kết thúc, chúng ta sẽ tìm muốn ở ho lờ lờ cái này không quá tốt không có gì không tốt độc luyến thu vũ cười nhạt. Hiện nay sẽ vở China có ngươi và huyết diệt, Hàn Quốc khu có Long Chi Ảnh, Di Quốc khu có huyết anh đảo, Ấn Độ khu có liệt diễm phần tình, các ngươi 5 người này đều là một bộ kim cương cấp 6 trang. Hơn nữa, 4 tên kia vũ khí nếu so với chào ngươi nhiều lắm, kém nhất đều là kim cương cấp vũ khí, nếu như không đem ngươi còn lại bộ kiện tăng mạnh một cái, như thế nào cùng bọn họ cạnh tranh quán quân cho nên, ngươi cái này xú tiểu tử cũng đừng nói gì. Hiện tại chỉ có thể ở điều kiện cho phép dưới tình huống hết khả năng tranh thủ định xứng, như vậy mới có thể chế ước mấy cái này đối thủ cường đại cái kia chỉ sợ cũng muốn đem các ngươi đều hy sinh hết ta thở dài phỉ nhi khẽ hừ một tiếng, chỉ trên người mình bộ kia lôi quang lưu chuyển vô căn cứ lôi đỉnh sáo. Trang, hừ hừ, ngươi cảm thấy thay đổi một thân vô căn cứ sáo trang tỷ tỷ ta, còn có thể giống như đấu vòng loại yếu như vậy không khỏi gió sao? Nói đùa. Độc Luyến Thu Vũ thì cười không nói, chỉ là khanh một tiếng rút ra trong tay mình thành kia sáng loáng trường kiếm. Tiểu Tĩnh thì vô vô mới vừa bắt tay cái khiên, khẽ cười nói, 13 vạn 8 ngàn phòng ngự vật lý, ta mặc kệ hắn là ai. Dược Phong thấy có chút sững sờ, thật là cường đại khí chàng. Ta vỗ một cái bờ vai của hắn, ha ha, ngươi cũng biết có vào. Một ngày vừa nói, ta đem dũng khí chứng minh đưa cho hắn. Dược Phong cười cười, thuận tay đem 10 triệu nhân dân tệ đi vào tài khoản của ta. Ta có chút nóng nảy, tiểu tử ngươi làm sao cũng theo ta làm việc này. Dược Phong nói, ca, cũng đừng nói gì, ngươi minh bạch huynh đệ tâm tư là được. Ngươi đối với ta cùng xạ thủ đoàn huynh đệ tình ý, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, chỉ sợ là trò chơi kết thúc trước không có cách nào khác trả sạch. Dược Phong cử động cùng lời của hắn để cho ta lại một lần nữa lâm vào bị động, mà hắn chính là một cái người thông minh, lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ, ca, tiểu tĩnh tỷ cũng tốt, cây ớt tỷ cũng tốt, đều là ta tâm lý ngầm thừa nhận chị dâu, mặc kệ ngươi chọn cái nào, hoặc là hai cái đều tuyển, đệ đệ ta đều không muốn nhìn thấy ngươi bi kịch xong việc. Tiền thứ này không phải vạn năng, thế nhưng không có có loại này trụ cột, là tuyệt đối không thể ai, ngươi tiểu tử này, vợ y thi tô tờ, tiền này xem như là ta cho ngươi mượn, ta sẽ trả lại ngươi ca, thực sự. Không cần ngươi biết không, ta đã sớm muốn mua một khối dũng khí chứng minh rồi, nhưng là 30 triệu giá thị trường quả thật có chút đắt, hiện tại ta bắt 10 triệu đi ra, đã cảm giác kiếm được bất đắc dĩ bên trong, ta chỉ có thể thu hạ cái này 10 triệu, bất quá. Ý nghĩ của ta không có thay đổi, ta chỉ cần lấy được quán quân, tiền này ta vợ nở con nở muốn trả lại cho Dược Phong cùng nước ngập Lạc Thiên thu tiền này, ta không nói hai lời, trực tiếp mở ra cá độ hệ thống, vừa muốn đặt tiền cuộc thời điểm, lại bị chính mình tỷ số bồi sở kinh.